Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 653, mây nổi bốn phía. Trương Dịch không nghĩ tới Đỗ quản lý đã vậy còn quá hiểu chuyện. Hắn cười. Ba ngày sau đó buổi họp báo liền muốn tổ chức, mà thời gian của các ngươi có thể chỉ có 2 ngày. Có thể hoàn thành sao? Đỗ quản lý cắn răng. Ngài yên tâm đi, chỉ là đả thông vách tường. Sau đó một lần nữa bố trí, cũng sẽ không cần quá lâu. 2 ngày đầy đủ, vậy thì tốt, hết thảy phí dụng đều tính toán tại trên đầu của ta. Mà lại chỉ muốn các ngươi làm để cho ta hài lòng. Tất cả chi tiêu, lần này ta gấp đôi trả cho ngươi nhóm. Loại này cấp 5 sao đại khách sạn yến hội đại sảnh. Mỗi ngày tiền thuê đều không thua kém 30 vạn. Trương Dịch cần có là 2-3 ở giữa đại sảnh đã thông thành một gian. Cho nên tiền thuê thêm còn lại phí dụng coi như đều hơn 100 vạn. Tăng gấp bội lời nói. Cái kia chính là 200 vạn hai bên. Số tiền kia đối với những người khác tới nói đều là một khoản món tiền khổng lồ. Thế nhưng là Trương Dịch lại cũng không là rất quan tâm. Hắn muốn là tốt nhất hội trường. Dù sao đến lúc đó sẽ tới. Khẳng định là toàn thế giới đỉnh cấp tin tức truyền thông. Cùng chính thương lưỡng giới đại nhân vật. Tràng diện tuyệt đối không thể có vấn đề gì. Chỉ cần Đỗ quản lý có thể làm tốt. Cho thêm hắn chút tiền, Trương Dịch rất tình nguyện. Đỗ quản lý thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói. Trương Tổng chỗ đó. Có thể vì ngài phục vụ là chúng ta A Red Devil khách sạn vinh hạnh. Số tiền kia ngài không cần. Trương Dịch nhàn nhạt ngắt lời hắn. Ta nói ra cho tới bây giờ cũng sẽ không thu hồi lại. Cho ta người làm việc chỉ muốn sự tình làm được xinh đẹp. Tiền tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặt khác, buổi họp báo kết thúc về sau còn cần chuẩn bị một trận tiệc rượu. Muốn dựa theo các ngươi khách sạn tối cao cấp tiêu chuẩn tới. Loại rượu phải dùng thế giới đỉnh cấp danh tửu. Rượu trắng muốn cái bàn. Rượu vang đỏ muốn Roma Nikonti. Bách Thúy Trang Viên cùng La Phai Tửu Trang. Còn lại, tối thiểu nhất dựa theo quốc yến tiêu chuẩn. Rõ chưa? Đỗ quản lý vừa nghe đến Trương Dịch nói như vậy. Trong nội tâm vừa vui mừng vừa khẩn trương. Vui mừng chính là bởi như vậy. Trận này buổi họp báo bọn họ khách sạn có thể kiếm được một số tiền lớn. Mà khẩn trương là, Trương Dịch như thế huy động nhân lực. Hiển nhiên lần này buổi họp báo cực kỳ trọng yếu. Tới cũng đều là các giới đại nhân vật. Muốn là xuất hiện một chút chỗ sơ suất. Hậu quả kia đều là không cách nào tưởng tượng. Xin yên tâm. Chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng. Vì ngài chế tạo một trận hoàn mỹ buổi họp báo. Vậy làm phiền. Đỗ quản lý kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Mới phát giác được trên ót mình đã là mồ hôi ròng ròng. Nghe được Trương Dịch yêu cầu về sau. Hắn mồ hôi rơi như mưa. Cảm thấy áp lực cực lớn. Nhanh, lập tức cho ta liên hệ tổng công ty. Khách sạn chúng ta 2 năm này lớn nhất một cuộc làm ăn tới. Cần viện trợ. Đỗ quản lý bước nhanh đi đến thủ hạ chủ quản trước mặt. Tốc độ nói cực nhanh phân phó bọn họ. Lập tức phái người lấy máy bay riêng đi nước Pháp Burgundy cùng Bordeaux sinh khu. Theo chúng ta dự trữ Tửu Trang mang chút cao cấp rượu vang đỏ trở về. Mặt khác cùng Thịnh Kinh, mấy cái đại khách sạn đầu bếp chính liên hệ, 3 ngày sau đó tiệc rượu, nhất định phải mấy vị quốc tự số đầu bếp, cho dù là rửa chén đĩa cùng cắt đôn bếp sau đều phải là cấp 5 sao trở lên khách sạn đầu bếp chính. Mới có thể, Trương Dịch một câu phân phó, với hắn mà nói cũng là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá tại mấy ngày sau. Đỗ quản lý thì ý thức được cái này đối với bọn hắn tới nói là trọng yếu cỡ nào một cơ hội. Trận này buổi họp báo, thậm chí để bọn hắn căn này khách sạn leo lên về sau lịch sử sách giáo khoa. Bão táp tiến đến trước đó tổng là yên tĩnh, trừ phi trận này bão táp tới quá nhanh. Trương Dịch làm việc tùy tính đã quen, nắm giữ tài phú, lực lượng cùng quyền thế về sau. Hắn đối tại chuyện của mình làm càng thêm tùy tâm sở dục. Loại này vô câu vô thúc cảm giác để hắn khoái lạc. Bất quá lại làm cho cái thế giới này hơi có chút khó có thể đuổi theo hắn tiết tấu. thì liên trận này ngẫu hứng mà tuyên bố sản phẩm mới buổi họp báo một dạng. Hắn sau khi nói xong, thì cùng Từ Bình cùng một chỗ đến hắn mở hộp đêm bên trong vui vẻ uống rượu vui đùa đi. Đương nhiên thuận tiện gọi lên Triệu Lộ Tây. Chỉ bất quá, thế giới bên ngoài nhưng bởi vì hắn một phen mà trong nháy mắt huyên náo long trời lỡ đất. Hai đại tin tức xã ký giả tại giao lưu hội hiện trường thời điểm thì phát huy ra bọn họ xuất sắc nghiệp vụ năng lực, nhanh chóng hoàn thành bài viết, sau đó trực tiếp trở lại tòa soạn báo tổng bộ. Tổng biên tập nhìn đến bên này tin tức về sau, lập tức ý thức được cái này là có thể dẫn bạo toàn cầu giới báo chí chủ đề. Vội vàng đem mảnh này tin tức phóng tới chúng ta quan viên môi phía trên. Không phải sửa đổi, đã không có thời gian. Nhất định phải đuổi tại trước mặt bọn họ đem tin tức này phát thả ra. Thịnh Thế tập đoàn nghiên cứu ra toàn thế giới kiểu mới nhất máy quang khắc. Danh xưng là nắm giữ trước mắt tuyến ngoài cùng khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Còn bạo còn lại tất cả máy quang khắc loại. Tin tức này qua phát ra, lập tức như là dã như lửa tại cả nước, thậm chí toàn thế giới điên cuồng lan tràn, đã dẫn phát rung động dữ dội. Quan phương, dân gian, các đại xí nghiệp, toàn cầu tất cả có thể lên mạng hoặc là xem TV người đều tham dự vào trận này kịch liệt thảo luận. Bên trong, há, oh my god, cái này nhất định là nói đùa đúng không? Ta tuyệt đối không tin tưởng bọn họ nắm giữ loại kỹ thuật này. Cái này là không thể nào làm được sự tình. Xác suất là không. Thế nhưng là lời nói này là Trương Dịch tại Tinh Hoa Đại học chính miệng nói. Mà lại hiện trường còn có cao thống tập đoàn hai vị cao tầng quản lý. Trừ phi là đầu óc của hắn bị xe hơi đụng qua. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tại loại này hoàn cảnh phía dưới nói dối. Đây mới là đáng. Sợ nhất a, ta tình nguyện tin tưởng đầu óc của hắn xảy ra vấn đề. Cũng không thể tin được hắn thật đem thế giới tối đỉnh cấp máy quang khắc làm được. Cái này, không thể tưởng tượng. 3 ngày sau đó, công ty bọn họ liền sẽ tại Thịnh Kinh tổ chức buổi họp báo. Đến lúc đó nhất định muốn tự mình qua đi xem một cái. Hắn đến cùng có hay không nói láo thì biết hết rồi. Hy vọng hắn không phải dùng chuyện này đang nói đùa. Nếu nói như vậy, người của toàn thế giới cũng sẽ không tha thứ hắn. Người trong nước nhóm có một bộ phận vô cùng phấn chấn, cho rằng đây là lợi quốc lợi dân chuyện thật tốt. Bởi vì một khi chuyện này trở thành sự thật, như vậy cũng đem mang ý nghĩa quốc gia tại chip lĩnh vực đem đặt chân thế giới tuyến đầu hàng ngũ. Từ nay về sau, sẽ không ở chip vấn đề phía trên ở thế yếu. Nhưng là, tuyệt đối đa số đối với chip thị trường có hiểu rõ người đều nhận vì chuyện này chẳng qua là một trận nháo kịch mà thôi. Tuy nhiên ta tâm tâm niệm niệm mong mỏi quốc sản chip cùng máy quang khắc sinh ra. Nhưng là, Thịnh Thế tập đoàn là cái gì? Nó chẳng qua là một cái làm bán lẻ cùng bất động sản làm giàu. Bây giờ chuyển hình đi làm điện thương nghiệp xí nghiệp thôi. Cùng cao tân khoa kỹ lĩnh vực có nửa xu quan hệ sao? Nếu như là Trung Vũ chip cùng Hoa Uy tập đoàn nói loại lời này, ta khẳng định là 1 vạn cái tin tưởng. Nhưng là Thịnh Thế tập đoàn nói bọn họ nghiên cứu ra được mới nhất tối cao cấp máy quang khắc, ta một cái dấu chấm câu đều không thể tin được. Sự tình đến cùng là thế nào? Chỉ có chờ đến 3 ngày sau đó buổi họp báo mới có thể biết được. Trong ngoài nước trên internet đối với chuyện này kiện đều nghị luận ầm ĩ. Máy quang khắc cùng chip, cho dù là đối lĩnh vực này hoàn toàn không hiểu rõ người, những năm gần đây thông qua mạng lưới cũng biết nó đối một quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển trọng yếu bực nào, cho nên mới tụ tập nhiều người như vậy chú ý vấn đề này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.